Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 125, phát hiện chân tướng, Bùi Tư Dạ là kẻ điên bi-ba-en thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là tự nguyện rời khỏi khu an toàn. Ngay trong đêm hôm qua, Trình Dương ngữ khí nặng nề, ngược lại không phải là đồng tình và lo lắng cho người mất tích, mà là giống như Hà Húc Thần. Đối với Bùi Tư Dạ càng thêm vài phần sợ hãi. Hà Húc Thần nội tâm như sóng to gió lớn. Không có giám sát sao? Trình Dương giống như nghe được một chuyện cười lớn. Cho dù có giám sát thì sao? Cậu muốn chứng minh thế nào? Số lượng dị năng giả ở khu an toàn G thị vốn dĩ rất ít. Đặc biệt là sau khi Nhan Ly và những người khác rời đi. Bây giờ lại mất tích hai dị năng giả. Hơn nữa đều là thủ bút của Bùi Tư Dạ. Anh ta dám ngang nhiên làm vậy, vì chắc chắn rằng chuyện này cuối cùng cũng sẽ bị cho qua. Bởi vì chỉ cần dị năng tinh thần khống chế tốt, người bị khống chế từ bề ngoài thật ra là nhìn không ra đặc thù gì. Giám sát thứ này, căn bản không chứng minh được gì. Bùi Tư Dạ dám làm, chỉ sợ cũng đã có đối sách. Hắn là người có tâm tư kín đáo như vậy, sẽ không chừa cho mình một đường lui. Triệu Tình mất tích là để cảnh cáo hắn, nhưng Sở Tinh Hà và Tần Duyệt hai người bọn họ lại không đắc tội Bùi Tư Dạ. Vì sao cũng sẽ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trình Dương nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt hắn. Trình Dương không lên tiếng, chỉ là vươn tay vỗ vỗ vai đối phương, sau đó rời đi. Rất nhanh, Hà Húc Thần liền nghĩ đến một khả năng. Sở Tinh Hà cùng Tần Duyệt hai người này trước đây chủ động yêu cầu gia nhập đội ngũ của bọn họ. Nhưng sau khi Bùi Tư Dạ mất tích lựa chọn rời đi, dựa theo tính cách thù dai của Bùi Tư Dạ, nhất định sẽ trả thù hai người này. Nghĩ đến đây, Hà Húc Thần cả người lạnh băng, giống như có một thùng nước đá từ đầu dội xuống. Hắn ta lập tức đuổi theo, kéo lấy Trình Dương, thấp giọng nói, chúng ta liên thủ, còn có khả năng thoát khỏi, hoặc là, phản kích, cậu điên rồi. Trình Dương dùng sức hất tay hắn ta ra, loại chuyện mạo hiểm này muốn làm thì tự cậu làm, muốn dấn thân vào vũng nước đục này thì đừng có kéo tôi vào. Có thể tới đây nhắc nhở Hà Húc Thần một tiếng, cũng đã là làm hết phận sự. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Trình Dương trong xương cốt vẫn là một người nhát gan. Sau khi bị Nhan Ly đánh cho một trận tơi bời, hắn ta cũng đã từ bỏ ý niệm tìm cô nối lại tình xưa. Càng không dám chạy đến soát độ tồn tại. Bùi Tư Dạ bây giờ so với Nhan Ly trước đây còn hung ác hơn nhiều. Hắn ta càng không có khả năng ngang nhiên chạm công khai cùng đối phương đối nghịch. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục nghe theo đội trưởng Bùi Tư Dạ như trước, nói không chừng sau này khi Bùi Tư Dạ trở thành nhân vật lớn gì đó, Trình Dương cũng được thơm lây. Biết đâu có thể giành được một chức vụ nhỏ nào đó thì sao? Nhìn bóng lưng Trình Dương quyết tuyệt rời đi, Hà Húc Thần lại lần nữa lâm vào mờ mịt. Hắn ta từ nhỏ đã đi theo Bùi Tư Dạ. Bố hắn ta lại là tài xế của nhà họ Bùi. Nói chính xác hắn ta cũng là người làm. Hắn ta cho rằng mặt thế buông xuống, chúng sinh bình đẳng, hắn ta có thể cùng Bùi Tư Dạ ngồi ngang hàng. Nhưng không ngờ, mày thả ông đây ra. Bùi Tư Dạ, mày có nghe thấy không? Sở Tinh Hà la to, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở giữa. Bùi Tư Dạ mặc áo khoác màu đen, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài vắt chéo, trong tay cầm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, chậm rãi lượn vòng trên đầu ngón tay hắn, sau đó bay về phương xa. Ở G thị tìm một căn hầm ngầm kín đáo một chút cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Bùi Tư Dạ dùng dị năng tinh thần dùng rất thuận tay. so với máy móc thăm dò bản đồ còn dễ dùng hơn. Anh Bùi, em không có phản bội các người. Em từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi đội. Anh đừng nghe Dương Thanh Y nói bậy bạ a. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Triệu Tình vang lên. Khác với sự táo bạo chửi rủa của Sở Tinh Hà, Triệu Tình rất rõ ràng cục diện hiện tại và tình cảnh của mình. Vì thế cô ta vội vàng bày tỏ lòng trung thành của mình. Triệu Tình không hiểu vì sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này. Nhất định là Dương Thanh Y con nhỏ đê tiện kia ở sau lưng giở trò. Hát nước bẩn lên người cô ta. Anh Bùi, anh nhất định phải tin tưởng em a, em thật sự không có trộm đồ. Cũng không phải là gián điệp do Nhan Ly cài vào đây. Bùi Tư Dạ chụp cho cô ta tội danh quả thực quá thái quá. Thật không biết Dương Thanh Y con nhỏ đê tiện kia rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Vậy mà có thể lừa Bùi Tư Dạ tin tưởng. Đây quả thực là lời nói dối tày trời. Một sự vu khống cực kỳ hoang đường. Bùi Tư Dạ khóe môi cong lên ý cười. Ánh mắt lạnh băng rơi trên mặt cô ta. Chứng cứ đâu? Triệu Tình chạm phải ánh mắt lạnh băng còn mang theo vài phần đùa cợt của hắn. Cả người cô ta cứng đờ. Đúng vậy, Bùi Tư Dạ là người nào? Hắn sẽ là loại đàn ông dễ dàng bị gió thoảng bên gối đầu lung lay sao? Căn bản không có khả năng. Hắn có dã tâm, có hoài bão, cũng có tâm cơ. Triệu Tình nở nụ cười thê lương. Cô ta vốn cho rằng người ngay thẳng không sợ xê, hát, ế, tê đứng. Lại quên mất lời đồn đáng sợ. Khi nước bẩn hát tới, người ngay thẳng không sợ xê, hát, ế, tê đứng bất quá chỉ là một câu chuyện cười. Một khi sự hoài nghi sinh ra, tội danh cũng đã được thành lập. Đây đâu phải là Dương Thanh Y đang giở trò. Rõ ràng chính là Bùi Tư Dạ cần trong đội ngũ xuất hiện một kẻ phản bội. Khi Bùi Tư Dạ muốn cô ta làm kẻ phản bội, khi trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ này, cô ta cũng đã trở thành kẻ phản bội. Khi đứng trước lợi ích tuyệt đối, chân tướng đôi khi không còn quan trọng, kết quả mới là điều quyết định. Triệu Tình bị chân tướng này dọa toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt tràn đầy kinh hoàng nhìn Bùi Tư Dạ đang dần dần tới gần mình. Bùi Tư Dạ lấy đầu tê, hát, u, ố, xê là ấn lên xương quai xanh lộ ra bên ngoài của cô ta. Rất nhanh liền làm bỏng một lớp da. Một bên khác, Sở Tinh Hà vẫn đang lải nhải không ngừng chửi rủa. Bỗng nhiên im bặt, chỉ thấy Bùi Tư Dạ từ trong túi lấy ra một lọ thủy tinh. Bên trong đựng M, Á, U có virus của zombie. Đừng, anh Bùi, em cầu xin anh, đừng đối xử với em như vậy. Cách chương.